Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 193, đường cùng, góc chuyện audio.com. Sắc mặt Trần Nguyên lập tức tái nhợt, hắn nhớ tới gia luật nhân trước khi gia luật nhân trước chết đã mắng một câu, kỹ nữ chết tiệt. Chính mình lúc ấy không để ý, hiện tại Lý Nguyên Hạo biểu hiện như vậy, giống như nói rõ cái gì đó. Gia luật nhân trước dựa vào cái gì, khi mất đi Lý Nguyên Hạo ủng hộ, vẫn dám công kích gia luật Tông Nguyên. Hắn suy đoán tỷ số thắng là từ đâu đến. Còn có Lý Nguyên Hạo, vì cái gì mà hắn cam lòng bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, để ám sát Liêu Hứng Tông? Vì cái gì mà khi biết rõ, đây là một bước nước cờ, vẫn phải đi? Đáp án rất đơn giản, Tiêu Thát Na Mã Nai. Chính là bởi vì có Tiêu Thát Na Mã Nai hứa hẹn cho nên gia luật nhân trước mới cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho nên Lý Nguyên Hạo mới cho rằng, giết Liêu Hứng Tông, quan hệ Liêu Quốc và Đảng Hạng sẽ càng thêm vững chắc. Cũng bởi vì Tiêu Thát Na Mã Nai, mình mới cho rằng, có thể mở ra được xúc sắc không số. Xúc sắc không số đã hiện ra, nhưng không phải mình mở. Lý Nguyên Hạo lấy ngón tay chỉ Trần Nguyên, nói, Trần Thế Mỹ ta nhớ ở ngươi, chuyện của chúng ta sau này hãy nói. Đi, Lý Nguyên Hạo chạy nhanh đi, lại lưu lại, chỉ có một con đường chết, bố cục của Tiêu Thát Na Mã Nai vừa mới mở đầu, nàng sẽ không để cho những người này còn sống. Điểm này, Trần Nguyên cực kỳ rõ ràng. Nhưng hiện tại Trần Nguyên không thể đi, dẫn hơn trăm tàn binh người nữ chân, Trần Nguyên chuyển đầu ngựa, nói. Chúng ta trở lại Yên Kinh, cứu người, phốc phốc, trường thương đâm rách lồng ngực một người Liêu cuối cùng, đao người nọ đã vạch phá một vết máu ở đầu vai Dương Văn Quảng, thân thể Dương Văn Quảng lung lay hai cái, dùng cái chuôi thương chèo chống đứng vững, cắn răng nói. Đã đến 40 rồi. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào gia luật Hồng Cơ thi thể đầy trên đất, đao của hắn đã sớm vứt đi, hiện tại trong tay chính là cầm thương. Gia luật Hồng Cơ khẽ lắc đầu, nói, Bàng Văn đại ca, ngươi buông thương, ta còn có thể coi ngươi là Bàng Văn. Dương Văn Quảng cười ha ha, trường thương trong tay chỉ về phía trước, nói, cây thương này, đã từng đầu hàng người Liêu các ngươi chưa? Bờ môi gia luật Hồng Cơ nhẹ nhàng khởi động, nói. 40, chung quanh, một đội Liêu binh lao đến, các loại vũ khí đánh về hướng Dương Văn Quảng. Mà đang ở bên cạnh con đường Dương Văn Quảng chém giết, Bàng Hỷ cũng bị gia luật Nhiếp Cô Lỗ mang theo một đám cao thủ Nam Viện vây quanh. Hơn 10 người cao thủ bao vây Bàng Hỷ, phía trước là một tên to khỏe, trong tay cầm một cây búa, nhìn lại chắc phải có hơn 10 cân nặng. Cây búa trong tay vung lên, chiếu hướng mặt Bàng Hỷ để bổ tới, búa chưa đến, khí kình và tiếng rít phá không đã kích thích làn da và lỗ tai Bàng Hỷ. Bàng Hỷ không dám ỉ vào thiết bố sam của chính mình chút nào, không ai điên mà đi nghênh đón cây búa kia, tay trái vung lên như điện túm lấy một thanh đao từ trong tay người bên cạnh, vẽ một nửa vòng tròn đón đỡ cây búa. Đinh, đao búa giao nhau, người nọ vận lực búa xoắn một vòng, lực lượng xoáy bung ra, bảo đao của Bàng Hỷ lại rời tay cắm thẳng xuống đất. Lần này lại làm cho Bàng Hỷ hồn phi phách tán, không ngờ đến nơi đây, rõ ràng gặp được đối thủ khó chơi như vậy quấn lấy, chỉ đối mặt gần kề một cái, liền đánh cho binh khí mình rời tay, quả thực rất khó tin. Cây búa lại đến, hai người khác cũng xông ra, một đao một khóa sắt tận lực đánh về hướng hắn, không lưu thủ chút nào. Góc chuyện audio.com, Bàng Hỷ lần này cảm thấy sống chết ở trước mắt, cố tìm ra khe hở, không lùi mà tiến tới, lại chui vào giữa hai người, xuyên qua vòng vây lớp lớp của địch nhân. Bình khí ba người kia toàn bộ thất bại, xông đến phía trước hai bước mới thu thế quay đầu lại. Đám người khác cũng xông tới. Bàng Hỷ nhảy dựng lên, chỉ thấy tất cả ba phương xung quanh mình đều là ánh đao kiếm ảnh, lại càng không dám ham chiến, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Đùng, lưng đụng phải tường thành dày, tường lấp kín lại bị hắn đụng thủng ra một cái lỗ. Lúc này, hai đao, một kiếm, một búa toàn bộ xông đến thân Bàng Hỷ. Bàng Hỷ hét lớn một tiếng, vận khí thúc đẩy thiết bố sam kháng cự, hai đấm liên tục chém ra, một địch nhân kêu thảm, miệng phun máu tươi, cả người bay về phía sau. Những người khác vừa thấy Bàng Hỷ thể hiện loại khí thế này, liền hoảng sợ lui về, nhưng vẫn miễn cưỡng bảo trì trận thế vây công. Kinh nghiệm đánh nhau của Bàng Hỷ phong phú hơn rất nhiều so với Dương Văn Quảng, vừa thấy địch nhân lui lại, hắn bước nhanh vọt lên, túm cổ một gã hán tử, ném mạnh ra ngoài. Hán tử kia lập tức phun máu, toàn thân nổ ra thanh âm gãy xương thịt nát. Thuận tay quơ lấy binh khí của hán tử kia, đi lên phía trước một bước quăng vào lưng một người bên trái, cây đao bay cực nhanh, nhập vào cơ thể mà tên kia vẫn chưa kịp phản ứng, thủ đoạn độc ác đến cực điểm, cũng chuẩn xác đến mức làm người líu lưỡi. Gia hỏa dùng búa kia lập tức xông đến, Bàng Hỷ cũng không dám đánh nhau cùng hắn, nếu là bị hắn quấn lấy, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Một cước đá vào thanh đao dài, bay đến ngực tên kia, thừa dịp người nọ đánh bay trường đao theo lỗ hổng vừa rồi giết ra kia, liền chạy vội mà đi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Hiện tại, hy vọng duy nhất của hắn, chính là tranh thủ thời gian chạy đến cửa thành, sau đó dựa vào bọn người Vương Luân tiếp ứng, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Cách thời gian Trần Nguyên ước định đã không còn bao nhiêu lâu nữa rồi, chính mình phải nhanh chút ít. Nhưng truy binh sau lưng thật sự rất phiền lòng. Bàng Hì một đường chạy như điên, khi chạy qua đường, bỗng nhiên nhìn thấy ngã tư đường phía trước có rất nhiều liêu binh vây quanh, chính giữa có tiếng kêu rung trời, trong lòng của hắn thầm kêu không xong, lại biết chắc quay đầu lại cũng chỉ còn con đường chết. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng Gia Luật Hồng Cơ cưỡi ngựa, mặc dù không nhận ra Gia Luật Hồng Cơ, nhưng vẫn biết người này đích thị là nhân vật thủ lĩnh liêu binh, liền hạ quyết tâm. Chết sống ngay tại bản thân ngươi rồi. Mà bọn người Tiêu hộ vệ cũng phát hiện khác thường, dục ngựa làm thành một vòng tròn, bảo hộ Gia Luật Hồng Cơ ở bên trong, cả người Bàng Hì mạnh mẽ nhảy lên, đụng một cái cùng kỵ sĩ mặt sau, thừa lúc liêu binh thoáng hỗn loạn, liền tung nhảy mấy cái đánh về phía Gia Luật Hồng Cơ. Bọn người Tiêu hộ vệ cũng chưa nhìn rõ ràng người đến là ai, càng không biết đuổi theo sau lưng Bàng Hì là người nào, trong bóng đêm còn tưởng rằng là đồng đảng của Bàng Hì, lập tức chuẩn bị đủ cung nỏ. Những người nam viện kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị bắn thành con nhím. Bàng Hì bổ nhào về phía trước bị hai gã hộ vệ ngăn cản, cũng biết mình đã mất đi cơ hội cuối cùng, đảo mắt quét bốn quyền một chút liền trông thấy Dương Văn Quảng bị một đám liêu binh vây giết. Góc truyện audio.com, nhanh chóng túm lấy một cây trường thương từ trong tay liêu binh bên cạnh, một thương đâm hướng chiến mã Gia Luật Hồng Cơ. Bóng đêm đã có chút ít dày đặc cộng thêm đám người rất tạp, Gia Luật Hồng Cơ nhất thời vô pháp né tránh, chiến mã dưới háng bị Bàng Hì đâm tổn thương, chấn kinh giơ hai chân lên, thoáng một tí đã ném hắn xuống. Bọn thị vệ lập tức kinh hoàng, vội vàng chạy đến bảo vệ. Bàng Hì thừa dịp này, sát nhập đám người, một tay túm Dương Văn Quảng quát. Đi, hai người đồng thời nhảy lên, bay ra khỏi vòng vây, khắp không trung đều là mưa tên phóng tới hướng bọn họ. Chừng trăm nhánh kình tiễn phóng tới, đều là tên sớm đã giữ lực chờ bắn ra, vừa ngoan độc vừa chuẩn, Bàng Hì và Dương Văn Quảng giật mình, ngay tại lúc rơi xuống, Bàng Hì mãnh liệt hít vào một hơi, một chưởng đánh vào sau lưng Dương Văn Quảng, đẩy Dương Văn Quảng xa ra hơn một trượng, Dương Văn Quảng cũng là người cơ cảnh, trường thương mạnh mẽ trở lại duỗi, cái chuôi thương đưa đến trước mặt Bàng Hì. Bàng Hì thuận tay kéo một phát, hai người lại bay lên trời, tránh thoát mưa tên, thành công rơi xuống đất. Giết, bước chân vừa mới rơi xuống, một hồi kêu to vang lên, vô số liêu binh từ bên cạnh giết ra, chặn đánh hai người. Trong sát na, hai người đã hãm thân vào trận địa địch không thể nào chạy được nữa. Hai bên đường đi đốt đầy bó đuốc, toàn bộ chiến trường chiếu sáng giống như ban ngày, Bàng Hì vung quyền đánh chết hai người phía sau, đoạt một thanh dài đao tới tay, cổ tay trầm xuống, trường đao vung khắp nơi, một cỗ đao khí cường đại xé gió mà đi, nhất thời có ba người bị chém trúng, ngã lăn tại chỗ. Thừa này cơ hội tốt, Dương Văn Quảng cũng giết tới đây. Hầu gia, ngươi đi mau. Bàng Hì chém một đao, giết chết một người liêu binh, nói. Ta ngăn chặn bọn hắn cho ngươi. Cây thương của Dương Văn Quảng xuất quỷ nhập thần, mặt biểu lộ dị thường kiên định. Không được, sinh tử cùng mệnh, Bàng Hì cười một ha ha tiếng, nói. Tại hạ có cái mạng đê tiện này, có thể buộc cùng một chỗ cùng hầu gia, đáng giá. Hơn 10 tên liêu binh đánh tới, Dương Văn Quảng lướt về phía trước như tia chớp, tránh hãm thân vào khổ chiến, trường thương trong tay như điện, nhanh chóng đâm ba cái, nhất thời lại có ba địch nhân bị ngã mất mạng. Trong lòng thậm chí đắc ý, hỏi, Bàng Tổng Quản, ba thương của ta như thế nào? Bàng Hì còn chưa nói chuyện, hai chi trường mâu đã công đến từ phía sau, không cần quay đầu lại quan sát, chỉ bằng cảm giác liền lay động né tránh trường mâu. Tiếp theo, hắn lắc mình một cái, phá vòng vây xông ra. Đúng lúc này, ở phía sau, Bàng Hì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm buồn bực khẽ hừ của Dương Văn Quảng, hiển nhiên là bị địch nhân đả thương nặng, biết hắn gặp nạn, trong lòng chấn động, chân khí hộ thể không khỏi buông lòng. Chính là chỗ thư giãn ngắn không đến một giây đồng hồ này, nhất thời để cho một liêu binh ngầm thoát ra, dùng trường mâu đâm vào chỗ hiểm. Này tại sát na mũi thương sờ vào quần áo, Bàng Hì phục hồi tinh thần, thân hình mãnh liệt uốn éo, vận công, vốn là một mâu chí mạng trượt vào, nhưng chỉ có thể phá rách quần áo, vẽ ra một đường vết máu trên vai. Ngay sau đó, hắn quay người, trường đao run lên, bổ trúng đầu liêu binh kia, đồng thời hét lớn một tiếng, lại lướt qua hơn 10 tên địch nhân, chìa đao đẩy xuống đất làm động lực đánh tới hướng Dương Văn Quảng vừa phát ra tiếng kêu. Góc truyện audio.com. Ánh lửa thấp thoáng lập lòe, một đám hơn 30 người liêu binh đang vây quanh Dương Văn Quảng chém giết, một người trong đó tay cầm trường kiếm. Thấy mỗi khi hắn ra một kiếm, đều khiến cho Dương Văn Quảng vận mâu cố hết sức ứng phó, để cho những người khác lợi dụng thời cơ. Bàng Hì thấy toàn thân Dương Văn Quảng lúc này đã toàn là máu tươi, bước chân không yên, biết rằng hắn không nhịn được bao lâu, một tiếng quát lên điên cuồng, cả người như mũi tên, bắn về phía gia hỏa dùng kiếm. Người nọ hiển nhiên không để Bàng Hỉ vào mắt, hừ lạnh một tiếng, phóng người lên, đánh về hướng Bàng Hỉ. Đương đương đương, phốc, Thiết Bố Sam, hai người giao chiến trên không trung, người nọ chém Bàng Hỉ ba kiếm, lại bị Bàng Hỉ đánh trúng một quyền, ba kiếm của hắn không thương tổn đến Bàng Hỉ, một quyền kia lại đánh cho bụng hắn quay cuồng, một cỗ máu tươi trào ra khoang miệng. Bàng Hỉ thoáng một tí đã kéo lấy Dương Văn Quảng quát lên. Đi, người nọ lại đứng lên lần nữa, nói. Muốn đi, ngăn bọn hắn lại, đang khi nói chuyện, lại có ba gia hỏa, xem xét cũng biết là cao thủ, xuyên qua trước mặt Liêu binh, giết đến chỗ hai người, Dương Văn Quảng thở hổn hển, nói. Ta đi không được nữa. Ngươi đi trước đi, Bàng Hỉ nhìn ba người kia, Bàng Hỉ lau đi khóe miệng tràn ra một vết máu, nói. Hầu gia, xem ra hôm nay chúng ta sẽ uy trấn Yên Kinh rồi. Dương Văn Quảng nghe xong lời này, tay cầm trường thương nhìn địch nhân bốn phía, cười ha ha nói. Ban đầu thời điểm ở Biện Kinh ta như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng lại là kề vai chiến đấu cùng với Bàng Tổng Quản, ha ha, trưởng quầy nói quá đúng, thế sự vô thường. Bàng Hỉ bỗng nhiên nói, chúng ta cùng một chỗ giết sang mặt bên phải kia. Dương Văn Quảng gật đầu, nói, tốt, vừa dứt lời, một thương đâm về phía cao thủ bên trái, chính giữa cái kia đang muốn đánh tới cứu viện, lại không ngờ người bên phải thực sự đồng thời nhảy lên, chỉ chậm hơn một chút so với người chính giữa kia. Thời điểm thân thể người chính giữa còn ở trên không trung, bỗng nhiên một cột máu dài từ bên hông phun ra. Đao trong tay người bên phải đã thu vào, vậy mà không có người nào trông thấy đao của hắn giấu ở chỗ nào, người bên trái kinh ngạc bị Dương Văn Quảng và Bàng Hỉ hợp lực giết, chỉ hai chiêu, Bàng Hỉ liền chặt đứt cổ của hắn. Người bên phải bỗng nhiên triển khai giết chóc đối với Liêu binh chung quanh, biến cố bất thình lình này, lại làm cho Liêu binh sợ không thôi, Bàng Hỉ lôi kéo Dương Văn Quảng, được người kia hỗ trợ cố gắng mở ra một đường máu. Một người cầm đao muốn đánh lén phía sau, Bàng Hỉ xoay người nhanh chóng bổ dọc xuống, đầu người cầm đao bị bổ làm hai, nhất thời mang theo một chùm huyết vũ, ngã bay ngoài mấy trượng, những người khác bị uy thế chấn nhiếp, mất đi mấy người cao thủ áp trận, liền hoảng sợ thối lui. Bàng Hỉ hít vào một hơi thật sâu, cảm giác trời đất quay cuồng một hồi, biết chính mình hao tổn quá nhiều lực, đã tiếp cận giai đoạn dầu hết đèn tắt, ra hỏa bên cạnh kia nhảy đến, hỏi. Không có việc gì chứ? Bàng Hỉ giơ ngón tay cái lên, nở nụ cười nói. Tốt, ta biết ngươi sẽ giúp ta. Chấm, người nọ lấy khăn che mặt của mình xuống, một tên hòa thượng hiện ra, thình lình chính là Thanh Nguyên hòa thượng, ban đầu ở phủ Thái Sư, đã khổ chiến đến lưỡng bại câu thương cùng Sài Dương. Thanh Nguyên cười ha ha một tiếng, nói. Lần này, 5.000 quan. Bàng Hỉ nhếch miệng, cả giận nói. Ngươi muốn giết ta à, gocchuyenaudio.com. Thanh Nguyên nói, ta cứu ngươi một cái mạng, Bàng Thái Sư nói cái gì cũng nên giao số tiền kia chứ. Đúng rồi, tiểu tử này là ai? Bàng Hỉ nhìn Dương Văn Quảng đã không thể đứng thẳng, nói. Thiên Ba Phủ tiểu hầu gia. Thanh Nguyên nghe vậy liền mừng rỡ, nói. Cái này càng đáng giá hơn. Hắn liền vác Dương Văn Quảng lên, chạy đi như điên, đến một chỗ nhánh cây rũ xuống, liền dậm chân vào đó, mượn lực bắn lên, mấy cái thả người nhảy lên nóc phòng. Động tác của hắn như lưu thủy hành vân, công tác liên tục thời điểm Liêu quân muốn bắn tên, hắn sớm đã vác Dương Văn Quảng tiến vào một con đường khác. Bàng Hỉ cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, thừa lúc Liêu binh nhất thời hỗn loạn, vận một chút khí lực cuối cùng, chạy như điên về phía trước. Nếu như dựa theo ước định mà nói, hiện cửa thành đã nên đóng, trong lòng Bàng Hỉ có điểm khó chịu, mặc dù nói từ thời điểm lăn lộn giang hồ cũng đã không sợ chết rồi, nhưng thực sự đến sinh tử trước mắt ai cũng hy vọng mình được sống. Còn có hy vọng sao? Bàng Hỉ không biết, hắn muốn đi xem, cho dù cửa đã đóng, hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy cửa thành. Gia Luật Hồng Cơ mang theo một đội nhân mã truy kích phía sau, còn chưa tới chỗ cửa thành, Bàng Hỉ bỗng nhiên trông thấy một đội kỵ binh chạy vội đến, trong lòng lập tức kêu khổ. Bây giờ hắn làm gì còn khí lực để đấu cùng người? Không nói gì cao thủ chính là một binh sĩ bình thường, cũng có thể lấy tính mệnh hắn. Đang tại lúc tuyệt vọng, chợt nghe đội nhân mã phía trước hô. Bàng huynh, mau tới. Hóa ra lại là thanh âm của Vương Luân. Thanh âm này, bây giờ Bàng Hỉ nghe thấy, giống như âm thanh của thiên nhiên. Một loạt cung tiễn lướt qua đỉnh đầu Bàng Hỉ, rơi xuống hướng truy binh phía sau, Bàng Hỉ được bọn hắn yểm hộ, chạy vội qua, nhưng lảo đảo mấy cái, suýt bổ nhào lên trên mặt đất, Lý Thiết Thương cuống quýt nhảy xuống từ trên ngựa kéo Bàng Hỉ chạy trở về. Cách chương